Chương 2981, sau cùng thế hệ trước. Trầm Tường nghĩ, mặc dù bản thân không cần đem thiên địa vô cực đang biếu tặng cho lão giả này cũng sẽ nói cho bọn họ rất nhiều chuyện. Tại vừa mới, ở đây liền có thật nhiều người đang lầu các thượng nhìn một chút tới, bọn họ thấy lão giả này lúc phản ứng, cùng thấy Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh một dạng, đều là vẻ mặt ghét bỏ cùng chán ghét, dù sao lão giả này mau muốn chết, đối với bọn họ mà nói đây là người yếu, bởi vì không có thể đột phá, cho nên mới phải đối mặt chết già. Lão tiền bối, có thể đi nhà ngươi ngồi một chút sao? Trầm Tường vội vàng đi lên, mỉm cười hỏi, phi thường lễ độ mạo. Lão giả chậm rãi ngẩng đầu, trên dưới quan sát một phen Trầm Tường, sau đó chậm rãi nói, hoan nghênh. Lão giả tôn tổ cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng đều có thể sống đến thọ nguyên sắp tới, có thể thấy được hắn lúc này mấy tuổi bao lớn, liếc mắt liền nhìn ra Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh lúc này gặp phải quẫn cảnh, chính là đối cái này không biết, cho nên mới muốn tìm hắn lão gia hỏa này hỏi. Thấy Trầm Tường thái độ tốt như vậy, lão giả trong lòng là cao hứng vô cùng, dù sao đã có một đoạn thời gian rất dài không ai đối với hắn khách khí như vậy qua. Sau đó, Tôn Linh Tinh cùng Trầm Tường liền theo lão giả đi tới một gian rất hẻo lánh cũ nát trong phòng nhỏ. Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh cách xa tiểu thành trấn sau khi, rất nhiều người tất cả đi ra nghị luận ầm ĩ, bọn họ không nghĩ tới ngoại lai này người của, dĩ nhiên đi để ý tới một cái sắp chết lão đầu. Người nơi này đối sắp chết lão giả đều có mãnh liệt tâm tình mâu thuẫn, mặc dù bọn họ biết mình sau này biết như vậy, nhưng bọn họ lại vẫn như cũ sẽ không tới gần. Ngạo thế thần lăng đã mở ra nha, lão giả ha hả cười, xem tới một người mới luân hồi gần bắt đầu rồi, ta có thể sống đến bây giờ cũng coi như không dễ dàng, ta nhớ kỹ ta lúc đầu thế nhưng còn ra mắt vạn đạo đan thần, đáng tiếc đến nay cũng không có thể lĩnh ngộ hắn kia cao thâm đan thần bí thuật. Lão giả phản phất khám phá toàn bộ, cũng đã không sợ tử vong, chỉ là phi thường tiếc núi bản thân không thể lĩnh ngộ đan thần bí thuật ảo diệu bên trong. Các ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi, ta sẽ cho các ngươi biết. Dù sao các ngươi sinh động, so những tên kia không biết thật nhiều thiếu, lão giả không khỏi cảm thán dâng lên. Tiền bối, lúc đầu cùng ngươi đồng lứa người hiện tại đều đi. Tôn Linh Tinh hỏi, tại ta đối vạn đạo đan thần đồ tử độ tôn lý giải trong, bọn họ không phải là như vậy nha. Liền thừa lại ta, cũng là bởi vì ta là già nhất đồng lứa, hơn nữa không cách nào bước vào ngạo thế cảnh, cho nên mới phải bị bọn họ như vậy xem thường. Lão giả nhắc tới việc này có chút thương cảm, một ít hậu bối quả thực lợi hại, có thể bước vào ngạo thế cảnh. Đương nhiên, cũng chỉ có mấy người mà thôi, đại đa số đều là đột phá vô vọng, chủ ý này là về sau bọn họ bị lạc con đường. Tôn Linh Tinh kiếp trước có thể là phi thường nổi danh vạn tinh thần nữ, bất quá nàng không có nói ra, dù sao nàng đã không có năm đó tu vi, nói ra cũng không có gì dùng. Bị lạc cái gì con đường? Trầm Tường đối với lần này vô cùng hiếu kỳ, liền vội vàng hỏi, hắn cũng cảm thấy kỳ quái, đã nhiều năm như vậy, điều kiện này như vậy ưu việt đan thần tộc đàn, không hẳn là chỉ có mấy người ngạo thế cảnh. Đương nhiên, Trầm Tường bản thân không biết bước vào ngạo thế cảnh gian khổ, cho nên hắn mới có ý nghĩ như vậy. Ngạo thế thiên môn có ngạo thế cảnh, nhưng cũng không nhiều. Long ma bên kia mặc dù có, nhưng đều là sử dụng bàn môn tả đạo tấn thăng, có thể không tính là chân chánh ngạo thế cảnh. Mà vong ngã thần tộc cũng là chỉ có mấy người mà thôi, đều vẫn là không thế nào cường đại. Càng có thật nhiều không cách nào đột phá mà chết đi tôn tổ cảnh hậu kỳ, Trầm Tường bản thân không có trải qua. Hơn nữa hắn đã luyện chế thiên địa vô cực đan loại này có thể đột phá thần đan. Hắn sau này cũng sẽ không có loại kinh nghiệm này. Bọn họ vì không bị vạn đạo xử tử, cho nên đều tuyển chọn dựa vào ăn đan nhắc tới thăng tu vi. Tuy rằng con đường này đúng, nhưng bọn họ tại lúc đi lại đi sai lệch, mới có thể dẫn đến bọn họ lúc này tính cách có biến hóa to lớn như vậy. Lão giả nói, đầu tiên, bọn họ tăng lên tốc độ có thể nói phi thường cực nhanh, dùng trong thời gian rất ngắn là có thể bước vào tôn tổ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cho nên bọn họ rất sớm liền khinh thường như ta vậy lão phế vật. Tiền bối, ngươi biết vạn đạo đan thần mai táng địa phương sao? Trầm Tường hỏi, đây là hắn quan tâm nhất, chúng ta lúc tiến vào, đã bị báo cho biết, như thì không cách nào tìm được đan thần bí thuật, liền không cách nào đi ra ngoài, hiện tại xem ra, các ngươi tự hồ cũng nắm giữ đan thần bí thuật nha. Không sai, chúng ta đều nắm giữ đan thần bí thuật, nhưng tinh túy nhất chúng ta nhưng không có nắm giữ, vậy cần thông qua lĩnh ngộ mới được. Lão giả nói, chỉ số ít ngộ ra một chút người, khả năng tại luyện đan thời điểm có to lớn tiến bộ, sau đó thông qua ăn bản thân luyện chế đan, bước vào ngạo thế cảnh. À, nói như vậy, chẳng phải là có người có thể luyện chế ra có thể người bước vào ngạo thế cảnh thần đan. Trầm Tường cả kinh, vội vàng hỏi. Đúng vậy, nhưng kia phải vô cùng nhiều, bọn họ chắc chắn sẽ không là như ta vậy lão phế vật luyện chế. Lão giả lắc đầu, đương nhiên, mặc dù là thân nhân của bọn họ cũng không ăn được bọn họ luyện chế đan, bọn họ đều phi thường ích kỷ, một khi bước vào ngạo thế cảnh, đều sẽ lập tức cùng thân nhân của mình phủi sạch quan hệ, bằng không bọn họ sẽ là thân nhân của mình luyện chế số lớn đang tới đột phá, vậy cần rất nhiều năm thời gian. Cần rất nhiều tinh lực mới được. Thấy lão giả lúc này thần tình, Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh đều có thể đoán được, lão giả này khẳng định trải qua chuyện như vậy. Con ta liền bước vào ngạo thế cảnh, Lão giả thở dài một hơi, ta đã có cho phép nhiều năm không gặp qua hắn, hắn hôm nay tình nguyện bồi dưỡng những người trẻ tuổi khác, đều không muốn để ý tới ta. Lão giả nhìn Trầm Tường, nói, các ngươi muốn đi vạn đạo đan thần lăng mộ, muốn học quen đan thần bí thuật. Trầm Tường gật đầu, ta hiện tại trước đem đan thần bí thuật truyền thụ cho ngươi. Lão giả xuất ra một quyển sách, nói, đan thần bí thuật đều ở bên trong, ngươi học được sau khi, ta nữa dẫn ngươi đi vạn đạo đan thần mộ nhìn. Trầm Tường tiếp nhận đan thần bí thuật nhìn một chút, không khỏi nhíu mày tới, bên trong khẩu quyết tâm pháp dĩ nhiên cùng vạn đạo thần công có chút tương đồng chỗ, nhưng là có thật nhiều bất đồng, thậm chí là đi ngược lại địa phương. Tiền bối, đây là ta nói lời cảm tạ ngươi tiểu lễ vật, ngươi xem một chút có hữu dụng hay không. Trầm Tường đã chiếm được đan thần bí thuật, hắn nghĩ đối với hắn phi thường chỗ hữu dụng, cho nên hắn cho lão giả này 10 viên thiên địa vô cực đan. Thiên địa vô cực đan là nửa quỷ lão đầu cho hắn, là vạn đạo lăng mộ bên trong kỳ lạ truyền thừa. Đến nay hắn cũng không biết kia nửa quỷ lão đầu là ai, hắn vẫn như cũ nghĩ kia phi thường thần bí, đặc biệt biết được đột phá đến ngạo thế cảnh đang không tốt luyện chế lúc, khiến hắn càng thêm nghĩ những thứ kia truyền thừa vô cùng thần bí. Đương nhiên, còn có hắn ngạo thế thần hỏa, cũng là phi thường đáng sợ tồn tại, ngay cả Tôn Linh Tinh cái này vạn tinh thần nữ đều nghĩ không thể tưởng tượng nổi, Trầm Tường dĩ nhiên có thể học được sử dụng loại này hỏa diễm. Cái này, đây là cái gì đan? Lão giả dù sao cũng là luyện đan nhiều năm. Hắn vừa nhìn chỉ biết cái này thiên địa vô cực đan không giống người thường, tay hắn đều không khỏi có chút run rẩy dâng lên.